Tiên Linh Đồ Phổ, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 330 chờ đợi. Các sách com ai ngờ hai người trở về tìm tới từ nghịch, hắn mí mắt đều không nhấp, chỉ nói một câu. Việc này ta đã biết, các ngươi tự đi đi. Ý tứ liền là mặc kệ bọn hắn cũng đừng để ý tới hắn. Từ Chính nhìn hắn chằm chằm, hơn nửa ngày không có hiểu rõ có ý tứ gì. Linh Ngọc kéo hắn một thanh, hai người trở lại tu luyện thất mới nói. Hắn đã có chủ ý, chúng ta thẳng mình đi. Từ Chính ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết hắn không phải không hứng thú, mà là đã có chủ ý, cái này không bày rõ ra à? Hắn không hứng thú, cũng không phải là cái này lý do thoái thác. Cũng, thông thiên tháp muốn 10 năm sau mới có thể mở ra, hắn muốn không hứng thú, theo nguyên kế hoạch mấy tháng về sau rời đi là được. Ngươi vẫn rất hiểu hắn. Linh Ngọc thầm nghĩ, cái này có cái gì kỳ quái đâu, từ trúc cơ bắt đầu từ nghịch là tăng lên độ tu luyện, cơ hồ là đang liều mạng, biết có như thế một cơ hội, hắn sẽ bỏ qua mới là lạ. Dù sao, tại đây tu luyện đều như thế, Từ Chính đều có thể tại Phi Liêm Thành ở một cái nhiều năm, còn thuận lợi kết đan, hắn có cái gì không thể nói đến đây cái, nàng hỏi. Ngươi tại Phi Liêm Thành ở thật lâu đi, còn muốn tiếp tục ở lại đi. Từ Chính nói, lúc đầu dự định kết đan qua đi chuyển sang nơi khác, ai biết gặp được ngươi, hiện tại kiếm trận vừa mới luyện thành, lại ra cái thông thiên tháp. Ngươi thì sao, chuyện của ta đã xong xuôi, lưu tại Phi Liêm Thành chẳng qua là cảm thấy giao lưu thuận tiện mà thôi. Lần này đi ra ngoài còn không lâu, ngược lại không quan tâm lưu thêm một đoạn thời gian. Linh Ngọc nghĩ đến, 10 năm sau nàng vừa vặn đứng trước đột phá trung kỳ quan khẩu, nếu có thể tiến thông thiên tháp một chuyến, nói không chừng đột phá liền nước chảy thành sông. Vậy thì tốt, chúng ta trước nghĩ biện pháp làm khối thông hành lệnh lại nói. Hắn lấy ra Mai Nương cho danh sách, phía trên danh tự không nhiều, cũng liền 5-6 cái, Hàn Mặc cư sĩ danh liệt trong đó. Hai người một bên thảo luận, một bên bài trừ, cuối cùng tuyển định hai vị nguyên anh tu sĩ, sau đó chính là nghĩ biện pháp cầu kiến. Linh Ngọc trước tiên nhớ tới Thanh Quang Tử, loại sự tình này, tìm hắn dạng này địa đầu xà thích hợp nhất. Từ Chính cũng đồng ý, còn cầu kiến về sau có thể hay không cầm tới thông hành lệnh, đến lúc đó lại nói. Tiểu U Đào trở về, Thanh Quang Tử liền đang vùi đầu tu luyện bí thuật tế luyện pháp bảo. Thời gian 10 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, muốn đi thông thiên tháp hiện tại liền nên lấy đối thủ chuẩn bị. Hai người đi nghe hương lâu nhào cái không, chưa nghĩ ra là tìm người khác, vẫn là chờ một chút lại nói, bên kia Từ Chính liền thu đến một chương đưa tin phù. Không cần thối lại người, xem hết đưa tin phù, ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Thế nào, Từ Chính đem tấm kia đưa tin phù đưa cho nàng, Linh Ngọc xem hết trầm mặc, đưa tin phù là từ nghịch tới. Hắn nói, lâm thời mượn đến một cái thông hành lệnh có thể cung cấp bọn hắn lần này tiến vào thông thiên tháp. Chờ một lúc, Linh Ngọc đâm Từ Chính thoáng cái. Uy, ngươi còn tốt đó chứ? Dưới loại tình huống này thụ từ nghịch chân huệ, chắc hẳn Từ Chính trong nội tâm rất khó chịu, giống như lộ ra hắn rất vô năng giống như. Không có việc gì, Từ Chính đem đưa tin phù đốt nói. Ngươi trả lời đi, nếu như không có vấn đề ta đưa tin cho ngươi. Chắc hẳn hắn làm như thế cũng có mặt mũi của ngươi. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc lười đi uốn nắn hắn lý do thoái thác từ nghịch làm như thế đến cùng có hay không nể mặt nàng. Chính nàng cũng không biết, người này chính là như vậy, làm cái gì xưa nay sẽ không cùng người khác giải thích. Ai cũng đoán không ra hắn tâm tư. Sau khi trở về không lâu, Linh Ngọc thu đến Từ Chính đưa tin phù. Hắn nói thông hành lệnh đã tới tay, bởi vì chỉ là tạm thời mượn dùng, chỉ phí một món linh thạch, đến lúc đó hai người cùng đi. Đến cùng tiêu bao nhiêu linh thạch Từ Chính không nói, Linh Ngọc lật qua chính mình tư tàng, nhặt khối nuôi kiếm thạch đưa qua, xem như tạ lễ. Từ Chính là cái tán tài đồng tử, phàm là cần muốn chỗ tiêu tiền, cho tới bây giờ đều là dùng lại nói, mặc dù hắn không có muốn nàng gánh vác nhưng không có một mực chiếm tiện nghi đạo lý. Thông hành lệnh sự tình cứ như vậy giải quyết, sau đó, ba người cũng bắt đầu là 10 năm sau thông thiên tháp được làm chuẩn bị, Mai Nương nói, tạo hóa môn lần thứ nhất cảm ngộ hiệu quả là tốt nhất, đằng sau lại đi thể ngộ không lớn bằng lúc trước, đốn ngộ càng hơn là chỉ sinh ở lần thứ nhất cho nên, tốt nhất tại tâm cảnh tốt nhất thời điểm tiến đến. Nếu như ma chướng quấn thân, rất khó thể ngộ đến cái gì, vậy thì uổng phí hết cơ hội. Linh Ngọc trước mặt bày biện hai khối tinh thể. Một khối là U ở trên đảo nhặt U Minh Tinh, một khối là U Minh dị giới bên trong lơ lửng băng tinh, trong tay kia còn nắm một mai ngọc giản. Cái này mai ngọc giản chính là Hàn Mặc cư sĩ cho phần thưởng của nàng, có quan hệ không gian thuật nội dung. Hàn Mặc cư sĩ nói không sai, chỉ dựa vào những nội dung này, muốn lục lọi ra không gian thuật cơ bản là không thể nào. Tu vi có hạn thì không đề cập, trong ngọc giản miêu tả không gian thuật dùng đại lượng. Khả năng, có lẽ, có thể thấy được cũng không chính xác. trong đó có thể làm là tham khảo chính là U Minh tu sĩ hư không quỷ giới. Hư không quỷ giới kỳ thật chính là lợi dụng U Minh đặc chất cấu tạo ra một cái gặp thời không ở giữa cái không gian này có thể duy trì bao lâu, muốn xem thi thuật người thực lực mạnh bao nhiêu. U Minh dị giới cũng là U Minh tương tự pháp bảo, có lẽ cùng hư không quỷ giới có chung sử. Quả nhiên, U Minh tinh cùng nàng lấy đương nhiên U Minh dị giới băng tinh cấu tạo giống nhau y hệt cả hai hẳn là cùng một loại không gian quy tắc sáng tạo ra đồ vật. Kể từ đó, nàng có lòng tin đem U Minh dị giới mở ra. Chỉ cần giải hư không quỷ giới nguyên lý, lại cẩn thận nghiên cứu hai loại tinh thể khác biệt làm sơ điều chỉnh, mở ra U Minh dị giới vấn đề không lớn. Không nói đã đem U Minh dị giới còn sót lại nguyên linh đánh tan, nàng chỉ cần tại mở ra sau khi, đem tế luyện, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp đến thời gian, trừ mỗi ngày môn bắt buộc Linh Ngọc đem tất cả nhiệt tình vùi đầu vào mở ra U Minh dị giới bên trong đi. Mặc dù nàng hiện tại có đông đảo thủ đoạn có thể vào thông thiên tháp, ai biết gặp được tình huống gì nếu như có thể đem U Minh dị giới biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực của nàng sẽ phóng đại, gặp được tình huống ngoài ý muốn, cũng nhiều ứng thủ đoạn. Là chuyên tâm việc này, Linh Ngọc dứt khoát cho người quen đưa tin phù, biểu thị chính mình muốn bế quan một năm, tốt chuyên tâm làm việc. Thủy Băng Thanh nghe nói nàng bế quan nguyên do kinh ngạc dư, 10 phần hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể được đến một cái tranh thủ thông hành lệnh cơ hội, vẫn là dựa vào trường bối thể diện, mà lại chưa hẳn có thể thành công, Linh Ngọc ngược lại tốt thế mà thuận lợi như vậy liền mượn đến thông hành lệnh, đuổi tại nàng đằng trước. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Lần nữa xuất quan Linh Ngọc cuối cùng đem sự tình đều giải quyết. U Minh dị giới mở ra, phù binh cũng chữa trị hoàn tất. Xuất quan Nhật Thủy Băng Thanh đến đây chúc mừng. Chúc mừng Trình muội muội tu vi càng tiến một bước. U Minh dị giới sự tình, Linh Ngọc cũng không có nói cho nàng, Thủy Băng Thanh chỉ biết là nàng đạt được thông hành lệnh mới có thể vội vã bế quan tốt đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mới thời gian một năm, lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Linh Ngọc cười khoát tay, hỏi tiếp lên. Về thông hành lệnh sự tình Thủy tỷ tỷ bên kia có tin tức à? Ừm. Thủy Băng Thanh nói, thời gian đã chắc chắn chứ tại nửa năm sau, lần này đến đây cũng là nghĩ hỏi một chút Trình muội muội cái kia phù binh. Phù binh đã sửa tốt, Linh Ngọc đem linh khí quanh quẩn phù binh đưa cho nàng. Ta đã thu hồi thần thức Thủy tỷ tỷ chỉ cần hơi tế luyện thoáng cái liền có. Được, Thủy Băng Thanh sảng khoái đem phù binh thu lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có thể cướp được thông hành lệnh nhất định nhớ kỹ muội muội ân tình. Thủy Băng Thanh chạy về đi tu luyện, hai người không có nói chuyện nhiều, liền tán. Mặc dù nhưng đã xuất quan, Linh Ngọc vẫn ngày ngày tu luyện, siêng năng lĩnh ngộ, không dám có một lát lười biếng. Nếu có thể nắm chắc tốt thông thiên tháp cơ hội, liền có thể một bước bước qua trung kỳ tuyệt không thể buông tha. Đa bảo trong lâu từ nghịch yên tĩnh chờ đợi lấy. Phục Nguyên Thanh nghe hắn chuẩn bị kết đan đi, bây giờ phòng đấu giá tạm thời giao cho người khác quản lý. Bất quá, nơi này là Phục Nguyên Thanh đặc biệt vì chính mình chuẩn bị mật thất nhân viên không quan hệ vào không được. Chờ một lát cửa mật thất mở ra, một cái toàn thân bọc lấy áo bào trắng bóng người đi tới. Từ nghịch đứng người lên, chờ đợi phương đến gần. Người này thân mang rộng thùng thình áo bào trắng, che đầu mũ sa, nhìn không ra bộ dáng, bất quá, nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, liền biết là nữ tử. Nữ tử này đi đến từ nghịch trước mặt nhàn nhạt khẽ chào. Thật có lỗi, bị sự tình khác cuốn lấy, phía trước nuốt lời. Thanh âm thanh vui mừng bay lên, từ nghịch trả lời thi lễ, trái phải vô sự chờ lâu chờ cũng không sao, mũ sa dưới, nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người tùy ý ngồi xuống. Thế nào, gặp được nan đề, từ nghịch chủ động mở miệng, nữ tử nói, ngược lại cũng không phải vấn đề nan dài gì, chỉ là có chút đáng ghét xong. Tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều, nàng truyền chủ đề. Khó được gặp ngươi qua đây, ngươi bên kia thuận lợi à, từ nghịch biết nàng nói chính là cái gì, nhẹ nhàng trả lời. Như cũ, hai người nhất thời không nói chuyện qua một hồi lâu, nữ tử cười khẽ một tiếng. Nhiều năm không thấy, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ ngày đó chúng ta chỉ là vừa mới trúc cơ, không nghĩ tới gặp lại, đều đã kết đan. Ừm, từ nghịch trên mặt bình tĩnh không lay động, đã hơn 100 năm, đúng vậy à, hơn 100 năm. Lúc trước ta thật không nghĩ tới, sẽ tín nhiệm một người xa lạ còn hợp tác thời gian dài như vậy. Từ nghịch không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước cờ này chỉ là hắn chôn xuống ám tuyến, mặc dù đem Phục Nguyên Thanh phái tới, nhưng trong lòng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ là chuẩn bị đường lui xong, coi như thất bại cũng không ảnh hưởng cái gì, hiện tại cục diện này, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, chẳng những không có thất bại, thậm chí cho hắn rất giúp đỡ nhiều lực. năm đó ta cho ngươi 3 cái hứa hẹn, cái này cái thứ nhất liền xong, cái thứ hai thực sự cổ quái. Thông Thiên Tháp dù sao ta muốn đi, nhiều hơn một cái ngươi, chỉ là thuận tiện, ngươi lại nhiều muốn một cái thông hành lệnh làm cái gì còn đem cái thứ hai hứa hẹn cho dùng. Ta nghe nói, cái viên kia thông hành lệnh, ngươi là thay người khác mượn. Phương rốt cuộc là ai, ngươi muốn dụng tâm như vậy? Từ Nghịch thản nhiên nói, ta mượn thông hành lệnh, ngươi cho, hứa hẹn ngươi đã hoàn thành, cái này ngươi liền không cần biết đi. A, nữ tử cười ra tiếng, hơn 100 năm đi qua, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng a, bộ dạng này cũng không lấy nữ hài tử thích ngươi cái kia thương hương tiếc ngọc tên tuổi từ đâu tới nói đến, tính tình của ngươi cùng năm đó so sánh, biến hóa rất lớn đây. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu. Có em mờ đọc PS thiếu càng loại sự tình này, thật sẽ lên nghiện A, chương này mày 6 giờ, lúc đầu là viết 2 chương thời gian. Bệnh 3 ngày, cho ta khôi phục một chút, cách chương.